ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Kim Quang Chú. Trần Phi Hổ thanh tỉnh, không dám tự mình lộ diện, chỉ dám phái những người bình thường này trước đi tìm cái chết sao? Tốt, vậy ta liền phá hủy ngươi cái này miếu hoang, nhìn ngươi còn có thể tránh tới khi nào? Nhìn xem ngoài miếu ô ương ương đám người, Sở Bắc nhíu mày, tay đã đặt ở bên hông trên thân kiếm. Nhưng mà vừa lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang, một đạo xa lạ lôi quang giáng lâm. Tại phía trước tăng lữ trong đám bộc phát, nổ ngược lại một mảnh hòa thượng. Trần Phi Hổ âm thanh tang thương kia vang lên. Người vừa rồi dùng, là kim quang chú đi. Chấm ngoặc kép. Từ dưới đất đứng lên Trần Phi Hổ trong mắt cùng lúc trước so sánh thanh minh không ít. Trầm ổn khí chất, còn có vừa rồi cái kia đạo uy lực kinh khủng lôi pháp. Cũng là trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh một đám tăng lữ chú ý. Cái này nửa điên lão khất cái vậy mà thanh tỉnh. Trần Phi Hổ, ngươi thanh tỉnh thì đã có sao? Ngươi nếu là thành thật thật tiếp tục tại cái này trường thọ trấn làm một nửa điên nửa ngốc. Ngách người, mấy vị kia đại nhân còn có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Nhưng ngươi đã không biết tốt xấu. Hôm nay chúng ta cũng là không đề nghị bán Ngô gia một cái nhân tình. Giải quyết ngươi cái tai họa này. Mới tới cái này một nhóm hộ miếu tăng lữ thực lực xa so trước đó. Một nhóm kia càng mạnh, nhưng cũng không để cho Sở Bắc cùng Trần Phi Hổ để vào trong mắt. Trần Phi Hổ nhướng mày. Thầm nghĩ trong lòng không ổn, từ khi 5 năm trước lần kia sự kiện về sau, trong lòng của hắn liền một mực lưu lại tâm ma, trạng thái lúc tốt lúc xấu. Một khi lâm vào cử chỉ điên rồ, ngay cả chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì. Tại lúc hắn thanh tỉnh cũng tận lực giả bộ như điên bộ dáng, vụng trộm tu luyện, chính là vì để Ngô gia đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại chạy tới cái này trong sơn thần miếu, còn gặp một cái cùng vì nhân gian hậu bối, xem ra hắn không thể lại ẩn giấu đi. Những thứ này hộ miếu tăng lữ chỉ là mượn nhờ quỷ vật lực lượng khoe oai, ngược lại là dễ dàng đối phó, nhưng là cái này miếu sơn thần chủ nhân coi như khó chơi. Tiểu tử, sự tình có chút phức tạp, chúng ta trước từ nơi này thoát thân, về sau lại nói. Trần Phi Hổ một bên cau mày hô to, một bên vận chuyển pháp lực, chuẩn bị mang cái này vừa tiến vào đào nguyên hậu sinh phá vây. Vân vân, ngươi là, Trần Phi Hổ đang muốn có hành động, Sở Bắc cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc để hắn làm trận sửng sốt. Mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, có thể nói, để hắn trợn mắt hốc mồm, khi nhìn rõ Sở Bắc bộ dáng về sau, Trần Phi Hổ tại chỗ mộng bức. Cái này nha, làm sao lớn lên như vậy giống. Trong thần miếu trước đó cống hiến nhân vương. Sở Bắc cái này một thân kỳ dị trang phục để trường thọ trấn chúng dân trong trấn không dám tùy tiện. Tới gần, mà miếu sơn thần hộ miếu tăng lữ bởi vì thể nội quỷ vật nguyên nhân mất phương hướng tâm trí. Cho nên một mực không có người phát hiện hiện tượng này. Mà giờ này khắc này đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái Trần Phi Hổ một nhãn liền nhìn ra kỳ quặc. Tại chỗ ngây ngốc tại nguyên chỗ, miếu sơn thần, tà ma ngoại đạo cũng xứng xưng thần, gọi chủ tử các ngươi qua đến cho ta lau giày. Sở Bắc cũng không biết Trần Phi Hổ một hệ liệt tâm. Lý hoạt động, hắn mục đích hôm nay cũng chỉ có một, náo, gây long trời lở đất, đem cái này giấu ở trường thọ trong trấn cá lớn hết thảy nổ ra tới. Tử Anh, một đám con kiến hôi. Còn chưa tới phiên Sở Bắc tự mình xuất thủ, một tiếng nói nhỏ, đã tấn thăng chí tiên cấp độ quỷ tiên từ anh xuất hiện. Chán tâm bỉ ngạn hoa văn càng thêm yêu dị, nghiệp hỏa đoạn tội, mặt đối sát khí bốn phía, vây công mà đến miếu sơn thần hộ miếu tăng lữ. Từ anh không có chút gì do dự, tinh tế trắng noãn ngón tay hướng về phía trước một điểm. Cái này, chấm ngoặc kép, là cái gì hỏa diễm? Một tên ở gần nhất tăng nhân, vừa tới gần liền bị ngọn lửa này nuốt hết, hóa thành cho bụi, Ngay sau đó chính là sau lưng dựa sát vào mà đến còn lại tăng lữ. Giống là liên tục phản ứng. Từ cái thứ nhất tăng lữ bắt đầu. Thế lửa lan tràn ra. Đã thành quỷ tiên thân thể từ anh. Năng lực càng khủng bố hơn. Trong chớp mắt, tòa thần miếu này đã biến thành một cái biển lửa. A a a, vì cái gì Sơn Thần đại nhân ban cho thần lực của chúng ta mất hiệu lực? Yêu lửa, đây tuyệt đối là yêu lửa. Nhanh đi mời Sơn Thần đại nhân. A a a, chúng ta không muốn chết a. Nhanh đi mời Sơn Thần đại nhân. Nhanh đi mời Sơn Thần đại nhân. Sơn Thần đại nhân cứu mạng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hộ miếu đám tăng lữ thê liệt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từ được đến Sơn Thần ban cho thần lực đến nay, thế gian thủy hỏa không hết thân, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Bọn hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ loại tình huống này. Này quỷ dị hỏa diễm cùng bọn hắn đã từng tao ngộ qua bất luận cái gì công kích đều có chỗ khác biệt. Thần lực không chỉ có không thể đem bọn hắn che chở, phản mà trở thành cái này cổ quái hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu bùng nổ. Thời gian trong nháy mắt cũng đã có vài chục tên đồng bạn tại ngọn lửa này ở trong hóa thành cho bụi, từng trương mặt quỷ hiển hiện, quỷ khóc sói gào, giấu ở hộ miếu đám tăng lữ thể nội những thứ này quỷ vật. Cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, cuối cùng cũng vô pháp trốn qua bị đốt thành cho bụi vận mệnh. Bất quá mấy hơi thời gian, miếu Sơn Thần hộ miếu tăng lữ đều vẫn mệnh. Mới vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm miếu Sơn Thần bây giờ trống rỗng. Chỉ còn lại có Sở Bác, Trần Phi Hổ, còn có Từ Anh ba người. Đây cũng không phải là tổn hại nhân mạng. Từ Anh nghiệp hỏa chỉ đốt có tội người. Như những thứ này hòa thượng chỉ là bởi vì quỷ vật ký sinh mà đánh mất thần trí. Mới giúp đỡ cái này trong Sơn Thần miếu yêu nghiệt làm sằng làm bậy. Nghiệp hỏa tuyệt sẽ không thiêu đốt đến như thế tràn đầy. Có thể có kết cục như vậy, chỉ có thể chứng minh bọn hắn tại còn chưa trở thành hộ miếu tăng lữ trước kia. Liền đã phạm phải không cách nào tha thứ ngập trời tội nghiệt. Một bên Trần Phi Hổ đã triệt để thấy choáng mắt, phát sinh thật a chuyện. Cây a nhiều hộ miếu tăng lữ đâu, vừa mới chính ở chỗ này. Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn mặc dù cũng có nắm chắc trong thời gian ngắn giải quyết hết miếu Sơn Thần những thứ này bị quỷ vật ký sinh tăng lữ, nhưng quá trình tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhàng thoải mái. Không thể nói là đầy bụi đất đi, chỉ có thể nói là chật vật không chịu nổi. Các loại, nữ tử này không phải người. Làm vì thiên hạ đạo minh đệ nhất nhân, Trần Phi Hổ ngay đầu tiên nhìn ra thân phận của Từ Anh. Cái này khiến hắn khiếp sợ trong lòng càng sâu. Đối phương lại có thể để tiên cấp quỷ vật cam nguyện cúi đầu xưng thần. Còn có đối phương cùng nhân vương tượng thần gần chín thành giống nhau bề ngoài. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi là ai? Trần Phi Hổ mở to hai mắt nhìn âm thanh run rẩy, khó có thể tin mà hỏi. Tới, sống, bách quỷ sách bên trên lập tức sáng lên. A, nha nha nha nha, hí khang âm thanh vang lên lần nữa. Ngũ đại quỷ tiên ánh mắt u oán xuất hiện ở Sở Bắc sau lưng. Ngay sau đó chính là quen thuộc Sở Bắc ra sân giới thiệu khâu. Đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan. Thể treo tây xuyên hồng gấm bách hoa bào. Người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn giáp. Eo buộc xiết giáp linh lung sư rất mang. Tu la đao tùy thân. Cầm trong tay trấn linh kiếm. Ngồi xuống âm phủ quỷ tiên đầu châu mã diện. Đi không đổi tên ngồi không cải danh. Mạt pháp cửu kiếp tiên. Chuẩn tuyệt đỉnh thánh nhân tuyển. Chúng ta vĩ đại Sở Bắc đại nhân. Tiếng hoan hô. A a a a a a a. Sở đại nhân. Đến từ vạn người mộ thi binh. Tiếng vỗ tay. Ba ba ba ba. Đến từ minh huyết quỷ cờ 3000 âm binh. Người rõ chưa? Một phen điệu thấp lại thâm ý 10 phần mở màn hoàn tất. Sở Bắc bày một cái pâu. Giả thành thâm trầm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,